Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137. 20 vạn tế phẩm, hạ cực đạp lấy trùng điệp biển động, 10 bậc mà lên, biển động bên trong, mà ảnh hướng xanh đen nước sâu bên trong ẩn náu ẩn náu. Trong chốc lát theo trong tầm mắt tan biến, chợt. Nguyên bản đã thành rít gào nước biển lại như sôi trào lên. Nước mạt thao thiên, tùy ý lẫn nhau va chạm, không ngừng phá diệt vừa trọng tổ. Nước sâu dưới, mơ hồ nhìn thấy một đạo mạnh mẽ vô cùng lớn ảnh. Đang đẩy ép lấy sóng lớn, theo sâu đến cạn, theo cạn đến lộ ra giữ tợn giao tinh đầu. Vọt ra khỏi mặt nước, mang ra thật lớn thanh thế. Và về phía hạ cực, An tuy bị này lạ lẫm thiếu niên nắm ở, nhưng lúc này cũng không đi nghĩ nam kia nữ tình cảm thời điểm. Nàng hoảng sợ tại đây cùng nàng bình sinh không có chút nào trùng điệp hoàn cảnh bên trong. Đầu ông tác hưởng, thiếu niên này, chẳng lẽ là tiên nhân sao? Nàng trừng lớn mắt, chợt nhìn thấy cái kia gầm thét phóng lên tận trời ma ảnh. Vô ý thức thét chói tai vang lên hô, cẩn thận, tâm, chữ âm cuối còn không có kéo xong, mà ảnh kia đã mang theo cuồng bạo thủy áp, theo biển động lớn trong tường cấp tốc bay vụt ra tới. Gió lốc đi theo, này thô bạo va chạm, liền có thể phá hủy kiên cố phòng ốc, dãy núi, mà mang theo uy thế. Coi như trực tiếp hủy diệt một cái thôn trang nhỏ cũng có chút ít khả năng. An thường dọa đến hai mắt nhắm nghiền, nhưng va chạm cảm giác không có truyền đến. Thiên địa tựa hồ tiến nhập một loại nào đó yên lặng ngắn ngủi. Nàng tò mò mở mắt ra, chỉ thấy ôm nàng thiếu niên. Chẳng qua là căng ra tay phải, tay cầm kéo ra ngăn tại cái kia giao tinh trên trán. Giao tinh liền bất động. Vậy đối An tầm tới nói kinh khủng lực đạo liền đang nhẹ nhàng chặn lại bên trong. Hôi phi yên diệt, làm sao có thể? An tầm nhịn không được nghiêng đầu, muốn đi xem thiếu niên này mặt, nhưng trong hơi nước, gương mặt kia mông lung, chỉ có thể nhìn thấy tóc mai rủ xuống mấy sợi hỗn tạp lấy tái nhợt tóc đen. Có chút tang thương, hạ cực lạnh lùng hỏi, vì sao muốn dẫn phát thủy tai? Làm loạn nhân gian, giao tinh song đồng trừng lớn như vại nước, sau đó đột nhiên xoay xoay người, nhưng mới ngẹo đi, liền cảm nhận được đau nhức. Nó phát ra một tiếng đâm rách màng nhĩ gầm rú, tiếng gầm cuồn cuộn, đụng vào hạ cực quanh thân khí mô bên trên, hướng xung quanh chảy đi, nó râu dài đã bị toàn bộ nắm chặt. Hạ cực nói, dừng lại biển động. Giao tinh phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, hạ cực đột nhiên nhổ một cái, hết thảy râu dài toàn bộ vượt lên, máu tươi cuồng phún, giao tinh thân thể một quất, như là chạm điện cao thế điên cuồng hét lên, nó thân thể bản năng lại lắc một cái, lại muốn chạy trốn nước đọng bên trong, nó không thể trốn về trong nước, bởi vì nó tại đây đau nhức bên trong còn có một tia lý trí. Lý trí để nó thấy được gác ở trước mặt cái kia nắm hắc đao. Để nó thấy trước mặt thiếu niên nuốt một ngụm thiên địa chi khí. Đao cùng khí tản mát ra nghiêm nghị uy hiếp. Hạ cực lại nói một lần. Dừng lại biển động, giao tinh to bằng vại nước con người lướt qua cây đao kia. Chợt phát ra hét dài một tiếng. Theo nó thét dài, đáy nước bên trong không ít tiểu yêu lập tức ngừng trợ giúp. Ngược lại là bắt đầu hợp lực ngăn cản biển động, nhường thao thiên sóng lớn bị ngăn cản, ngấm dần chậm, mặc dù còn chưa hoàn toàn lắng lại, nhưng cũng chỉ còn lại có thời gian công phu. Làng chài bên trong đã trốn tránh đến chỗ cao nhất tị nạn đám người thấy tình cảnh như thế. Bắt đầu lẫn nhau ôm, khóc sừng dòng, lại nhìn xem cái kia chỗ cao thân ảnh, lễ bái lấy. Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân đây này. Giao tinh làm xong tất cả những thứ này. Mắt lom lom nhìn hạ cực. To bằng vại nước trong mắt lại nhân tính hóa hết lên hạ cực trong ngực thiếu nữ. An Lâm, Hạ Cực hiểu ý, đưa tay đem An Tầm về sau ném đi. Hắn bây giờ lực lượng khống chế vật thể quả thực là dễ dàng. An Tầm giữa không trung, mà kinh ngạc thốt lên lấy. Nhiều lần liền rơi vào thôn dân bên trong. Thôn dân bên trong một cái tuổi già người vội vàng lôi kéo An Tầm. Mau cảm ơn tiên nhân. An tuy vẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là cùng theo một lúc bái xuống dưới. Cao cao hô hào, đa tạ tiên nhân. Nhưng nàng đáy lòng là lạ. Tiên nhân kia thật trẻ tuổi nha. Hạ Cực dậm trên sóng nước, nhìn xem Giao Tinh thản nhiên nói. Có thể nói, Giao Tinh lại nhân tính hóa hết lên đầu. Hạ Cực làm sơ suy tư, vượt thân kỵ đến này Giao Tinh trên thân. Giao Tinh rơi xuống nước, thành thành thật thật hướng về biển sâu chậm rãi bơi đi. Bơi nhất đoạn, mới khai trương mở miệng rồng, vừa mở miệng lại là tiếng người. Chân nhân không muốn xen vào việc của người khác. Vì sao? Chân nhân ngươi đạo hạnh đều cao như vậy, hẳn phải biết sát kiếp đến. Giữa đất trời rất nhiều thứ đều đang thay đổi. Ta là tiểu giao, ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Cái gì mệnh? Bắt nguyên dương nguyên âm chưa phá nam nữ, nam đồng nữ đồng cũng có thể. Hạ Cực đáy lòng có phỏng đoán. Bắt nhiều ít, 20 vạn. Hạ Cực hít sâu một hơi, cho dù là hắn cũng không nhịn được hỏi ngược một câu. 20 vạn, hắn trong ấn tượng, kiếp trước đọc sách cũng không phải không thấy sơn tinh hải quái cần tế tự. Nhưng tế tự thường đều là hàng năm một cái bộ dạng này. Nếu như không có kịp thời dâng lên, như vậy sơn tinh hải quái mới có thể nổi giận. 20 vạn quá không hợp sửa lại. Giao Tinh nói. Không sai, liền là 20 vạn. Cho nên, chúng ta thừa dịp giữa hè vốn là nước lũ tràn lan mùa. Phụng mệnh dẫn rít gào, trước bao phủ chung quanh làng trai, cướp đoạt trong đó nam nữ, nhìn một chút có thể hay không tập hợp 20 vạn số lượng. Hạ Cực trầm mặc, Giao Tinh tiếp tục nói, chân nhân ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Nhìn thấy đồ vật nhất định so tiểu giao nhiều. Thiên địa tiêu giao, rộng lớn hạo đại, chân nhân chỗ nào đều có thể đi, chỗ nào tiểu yêu đều có thể trừ. Nhưng lần này bên này ngươi không động đậy. Hạ Cực nói, hướng thượng du lại đi trăm dặm, có miếu long vương tại, miếu long vương bên trong tàng chân long. Các ngươi không sợ sao? Giao Tinh nói, chân nhân không nên làm khó tiểu giao. Tiểu giao cũng là phụng mệnh làm việc rất nhiều giao long một trong. Thiên giao vương, Giao Tinh sửng sốt một chút. Thiên giao vương cái tên này, phổ thông chân nhân đều khó có khả năng biết. Thiếu niên trước mắt này nhìn như tuổi trẻ lại có thể một ngụm nói ra. Khẳng định là đến tầng kia lần, nó càng thêm cung kính, không dám có nửa điểm làm trái. Vì vậy nói, ngài nếu biết Thiên Giao Vương, cũng phải biết Đông Hải ngoại hải đều là Thiên Giao Vương quản. Mặt khác, tiểu giao thật không biết, tiểu giao cũng không có tư cách kia biết. Hạ Cực nói, ngươi trở về nói cho Thiên Giao Vương, ta tại ô thôn dĩ bắc 30 dặm phi xà mỏm đá chờ 3 ngày. Để nó tới thấy một lần, tiểu giao, vật này giao cho Thiên Giao Vương. Nó tự nhiên hiểu rõ là ai muốn gặp nó. Nói xong, Hạ Cực từ trong ngực lấy ra một cái màu sắc rực rỡ vỏ sò. Đây là Tô gia cùng nhau theo yêu tộc bí lục cho ra tín vật. Thiên Giao Vương vừa lúc là Tô gia liên minh một cái yêu ma. Nó sẽ tới gặp mình. Cái kia Giao Tinh không dám làm trái. Một ngụm đem màu sắc rực rỡ vỏ sò tồn vào trong miệng. Sau đó lại quay người hướng về bên bờ biển bơi đi. Cung kính nắm Hạ Cực buông xuống. Lúc này mới lại lẻn về đáy biển. Hướng biển sâu đi. Hạ Cực đứng tại trên bờ cát. Nhìn xem còn chưa lui tán nước biển. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Đây là Tịnh Minh đạo thuật bên trong thôn khí chi thuật. Có thể giao phó đao binh bên trên. Cũng có thể trực tiếp sử dụng. tính là một loại phạm vi nhỏ tạm thời mượn dùng thiên địa chi lực thủ đoạn. Bốn phía không khí, Trường Phong đều như là trong nháy mắt dừng lại, hoặc là bị hắn này một ngụm mà hút vào đến trong cơ thể. Cáp, một ngụm bạo lôi nổ vang, Hạ Cực trong miệng bắn ra một quyển như có thực chất bạo phong. Hắn hai ngón điểm tại chính mình môi sườn dùng tiến hành hướng đi điều khiển tinh vi. Đầu chậm rãi chuyển động, theo hắn chuyển động, cái kia bạo phong theo trong miệng hắn bao phủ mà ra. Theo một điểm cấp tốc khuếch tán thành thật lớn đoàn gió. Hướng về hắn hết thảy trước mặt va chạm mà đi. Nước biển tại đây bạo phong thổi đụng phía dưới, lập tức đã ngừng lại lan tràn tình thế. Trong nước tiểu thủy yêu môn kinh ngạc nhìn thiếu niên kia. Còn có không ít bị này bạo phong trực tiếp cho thổi đến tại đáy biển lộn nhào. Sau đó bay xa, một hơi thổi hết, Hạ Cực lại vận dụng này, thôn khí chi thuật. Đột nhiên lại hít một hơi thiên địa chi khí. Người khác có lẽ một ngụm liền không sai biệt lắm, nhưng chân khí của hắn sao mà hùng hồn. Một ngụm chẳng qua là tiêu hao một chút mà thôi. Cáp, hai ngón tiếp tục điểm tại môi sườn. Chuyển động đầu, gió lốc cuồng quyền, đem hết thảy một bên khác còn tại đập sóng sao sao trở về. Sóng biển bên trong đột nhiên bị thổi ra một đầu cứng cáp mãng yêu. Cái kia mãng yêu trong miệng còn nuốt lấy người. Người kia là ngư dân cách ăn mặc. Hai chân thẳng tắp còn ở bên ngoài đạp. Lại còn chưa chết tuyệt. Mãng yêu giật mình, đột nhiên muốn hướng đáy nước lại chui vào. Hạ Cực đè ép gương mặt, co lại bờ môi nhỏ. Lập tức, bạo phong hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm, tiễn. Mũi tên vù một tiếng đã xuyên thấu cái kia mãng yêu đầu. Hạ Cực tiếp tục cúi đầu xuống, đột nhiên gấp ngậm miệng lại, thoáng điều chỉnh góc độ. Lại kéo ra, oanh, một ngọn gió pháo theo Hạ Cực ở giữa nhất bắn ra. Gió pháo oanh đánh vào mãng yêu trên thân, lập tức đem nó đè nát, mà trong miệng nó ngư dân cũng bị phun ra. Cái kia ngư dân sớm đã hấp hối, thân thể ăn mòn, chỉ là sinh mệnh chưa từng triệt để hao hết, cho nên còn tại bản năng thống khổ dãy dụa lấy. Hạ Cực tay phải vừa nhấc, ẩn hình phán quan bút chính là phù không mà ra, sinh tử bạc ẩn lộ ra. Hắn hao phí lực lượng phác họa ra một đạo sinh phù. Sinh phù hiện, hắn thu hồi bút, tay cầm vỗ, phù lục lăng không bay vụt hướng người kia. Hạ Cực cũng không ngừng lại, tiếp tục hao phí lực lượng đi phác họa sinh phù. Nhiều lần, lại là hai đạo sinh ra, cùng nhau đánh vào người kia trong cơ thể. Cái kia ngư dân trên thân bị ăn mòn máu thịt như là thần tích lớn trở về. Hắn bản năng co quắp tay chân bỗng nhiên có chi giác. Hắn hai mắt vừa mở, chợt phát ra, theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, kêu thảm. Tiếp theo hướng về bên bờ bơi lại, thấy bãi cát một bên thiếu niên. Hắn vội vàng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa hô hào. Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Hạ Cực mặc kệ hắn, tiếp tục thổi vòng quanh gió lốc. Như thế, ước chừng lớn nửa nén hương thời gian về sau, toàn bộ thủy triều đều bị Hạ Cực cho thổi trở về. Hạ Cực cũng thoáng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Hắn nắm hắc đao cắm ở bãi cát, khoanh chân ngồi xuống, nơi xa dáng hồng chưa tán. Thoáng ghé mắt hướng thượng du hạ du nhìn lại, chỉ thấy vẫn là thao thiên thủy triều tại đánh tới. Đây là rất nhiều giao yêu gây chuyện, giao theo nước, huống chi còn có vô số hải yêu tại trợ giúp. Như thế mượn nhờ thiên địa chi lực công kích, căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, làng trài thôn trưởng đã mang rất nhiều người đến đây, mấy ngàn người đen nghịt quỳ dạp xuống thiếu niên sau lưng, cùng kêu lên hô to lấy, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Thôn trưởng lại nói, tiên nhân có thể lưu lại tục danh, cho ta chờ cung cấp sinh từ, làm ngài cầu phúc. Không cần, Hạ Cực về sau khẽ đảo, không có chút nào tiên nhân phong độ, nằm tại trên bờ cát, nhìn xem màu gì xét sắc bầu trời, sau đó hỏi, thôn trưởng, trong thôn có không ăn da người? Thôn trưởng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên, dồn dập ghé mắt nhìn về phía An Tâm. Thôn trưởng nói, có một nhà, ăn da người lưu lại, những người còn lại tản đi. Thôn trưởng không dám làm trái, chính là cung kính thối lui. Thôn dân cũng đi theo hắn lui ra phía sau. Ô Liên cũng trong đám người, nhìn xem lưu lại thiếu nữ cái kia mỹ lệ mà sở sở thân ảnh động người. Nhìn lại một chút xa xa tiên nhân, đáy mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, nhưng chúng ngư dân mới đi xa. Thôn trưởng một thanh níu lấy Ô Liên quần áo, đổ ập xuống một bàn tay liền đột nhiên phiến xuống dưới. Ô Liên bụng mặt, chỉ cảm thấy mặt sưng lên đi, nhưng thấy là thôn trưởng, nổi giận lại không dám nổi giận, chỉ có thể hỏi, cha, ngươi đánh ta làm cái gì? Thôn trưởng gầm nhẹ nói, ngươi cái nghiệt chướng, đang loạn tưởng cái gì? Ta không có suy nghĩ gì. Rảo biện, ngươi là lão con trai của tử, ngươi cái mông động động, lão tử liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta cho ngươi biết, trên đời nhiều nữ nhân chính là cùng tiên nhân kia dính vào quan hệ. Ngươi cho lão tử cách xa một chút, nghĩ đều đừng có lại suy nghĩ, bằng không lão tử định lại đánh gãy ngươi hai chân, nhường ngươi chỗ nào đều không đi được. Ô Liên hoảng sợ gật đầu. Ta biết. Thôn trưởng vỗ vỗ gương mặt của hắn. Nghiệt chướng, lặp lại lần nữa. Cha, ta thật biết. Ô Liên mang theo tiếng khóc nức nở. Thôn trưởng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới nói, lúc này là sự thật. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn xem An Tâm, ngạc nhiên nói, An gia chỉ một mình ngươi. An nằm nửa quỳ trước mặt hắn, cẩn thận một chút đầu ứng tiếng. Hạ Cực đánh giá thiếu nữ này, đưa tay vung lên, một cơn gió mát liền vọt ra ngoài, quét mở thiếu nữ hai bên tóc mai, lộ ra một gương mặt xinh đẹp bàng. Hạ Cực nhìn xem gương mặt này, bỗng nhiên sinh ra một loại cổ quái cảm xúc, lại liên tưởng đến trưởng công chúa trước khi đi khiến cho hắn chiếu cố thật tốt An gia người. Hắn này cổ quái cảm xúc lập tức biến thành phỏng đoán. An Lâm bị xem ngượng ngùng, cúi đầu, Hạ Cực nói, đến bên cạnh ta tới. An Tâm khéo léo đi qua, vẫn là cúi đầu không nói lời nào. Hạ Cực đột nhiên nắm lên nàng tay trái. An Tâm, ôi, kêu một tiếng, hô hấp tăng tốc, ngực chập trùng, chỉ cảm thấy như có một đầu không an phận nai con tại đi loạn lấy. Sau đó, nàng thân như điện cấp bách, nhịn không được kiều hô ra tiếng, cảm giác đau đớn truyền đến, giọt máu đầu tiên cũng chảy ra, nhưng chợt, mãnh liệt cảm giác thoải mái truyền khắp An Tâm thân thể, để cho nàng tựa hồ liền mỏi mệt đều quên, mà phát ra dễ chịu thở nhẹ. Hạ Cực theo nàng đầu ngón tay lấy một giọt máu, lại đánh một đạo nhu hòa chân khí vào nàng kinh mạch, trợ nàng khôi phục. Sau đó đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, đưa lưng về phía An Tâm, tay hắn chỉ cũng là bắn ra một giọt máu, hai giọt máu phù không mà đứng. Rất nhanh, một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt này hai giọt máu hướng trung ương mà đi. Tiếp theo va chạm tan hợp lại cùng nhau, Hạ Cực đáy lòng suy đoán đã được chứng minh, trưởng công chúa là Tô gia còn sót lại tại bên ngoài huyết mạch. Mà này An Tâm hẳn là nàng còn sót lại thân nhân. Trưởng công chúa tại Tô gia bộ kinh tâm, như trước khi Thâm Uyên như dẫm trên băng mỏng, vô phương tự mình đến nhân gian, cho nên liền ủy thác chính mình hỗ trợ. Hạ Cực thanh âm nhu hòa chút, cha mẹ ngươi đâu? An Tâm nói, 12 năm trước, tỷ tỷ của ta tại bờ biển mất tích, mẹ rất thương tâm, qua ấy năm liền chết. Mà tại trước kia, cha vì đa số ta kiếm chút đồ cưới tiền, đi biển sâu vớt trắng lệnh tôm, sau đó liền không có trở về. Hạ Cực nói, người mất tích tỷ tỷ kêu cái gì?